vây quanh người phụ nữ, cô khóc nức nở không phát ra tiếng động. Tấm lưng ngọc run rẩy, loại cảm giác bất lực, mê man, bàng hoàng, do dự được thể hiện ra không bỏ sót. Mà ở trước mặt cô, một tấm hình lẳng lặng đặt lên bàn, phảng phất như đó cội nguồn đau thương của người phụ nữ, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ra, vứt bức ảnh xuống mặt đất, thậm chí muốn xé bỏ nó. Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho người phụ nữ trước mắt mở miệng cười, không còn đau thương. Hình ảnh vừa được trình chiếu, hội trường yên lặng. Chính là một cảnh trong bầu trời thành phố, khi Tiêu Tinh phát hiện ra chồng mình đã đi quá giới hạn. Hình ảnh xinh đẹp vụn vỡ kia vừa khiến cho người ta nghẹt thở, cũng khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Chúc mừng diễn viên chính của Bầu Trời Thành Phố, Dạ Cô Tinh, nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim Kê lần thứ 30. Chương 103. Cậu An Trung Thành, cô thổ lộ. Lời Đồng Nguyệt vừa dứt, ánh đèn đột nhiên bừng sáng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc người phụ nữ cánh tay ôm đầu gối. Bầu không khí bi thương, đau đớn tràn ngập toàn bộ hội trường, yên tĩnh một cách chết chóc, như hãm sâu trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. 3 giây đồng hồ sau, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Tiếp theo, xin mời Dạ Cô Tinh lên đài lĩnh thưởng. An Tuyển Hoàng nắm tay cô, Dạ Cô Tinh mới hoàn hồn, hơi đảo mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng của người đàn ông. Đi đi. Ừ. Cô đưa tay ôm lấy người đàn ông, nỉ non mở miệng. Hoàng, cảm ơn anh. Ống kính máy quay đảo qua, vừa vặn bắt lấy hình ảnh dịu dàng hạnh phúc này, trình chiếu toàn bộ trước mặt khán giả cả nước. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng mang theo mềm mại, người phụ nữ cười lộ lúm đồng tiền như hoa. Dạ Cô Tinh hít sâu một hơi, lui ra từ trong lòng người đàn ông, nhấc váy, đi lên khán đài. Nói thật, giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất này trong dự liệu nhưng cũng khá bất ngờ. Kỹ thuật diễn xuất của cô và Tiêu Mộ Lương không có vấn đề quá lớn. Thành viên chế tác nòng cốt từ đám người Tào Quân, Thiết Sơn, mọi người có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng dù sao, Vương Thạch tư lịch quá nông, trong nghề không có mối giao thiệp. Chỉ cần nói đơn giản là trong ban bình phẩm lần này, Vương Thạch cũng không quen biết lấy một người. Có điều ngày hôm nay An Tuyển Hoàng đến, hết thảy đều thuận lý thành trương, cũng không phải nói ban bình phẩm này làm rối kỷ cương, lấy lòng nhà họ An. Dù sao kết quả này cũng đã được quyết định trước khi dạ hội này hôm nay diễn ra. Ván đã đóng thuyền, An Tuyển Hoàng đến chỉ là đảm bảo kết quả công bằng và công khai, ngăn chặn một số người không đứng đắn làm ra chuyện vặt vãnh. Nếu là của cô, anh sẽ không để cho người khác cướp đi. Cho dù không phải là của cô, chỉ cần cô muốn, anh cũng sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn giành lấy. Hai tay dâng lên trước mặt cô. Thế giới của An Tuyển Hoàng, cá lớn nuốt cá bé là chuyện quá thường tình. Chỉ là đối với Dạ Cô Tinh mà nói, một giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất của Kim Kê mà thôi. Đạt được thì là vận may của mình, còn nếu đã không phải là của mình, cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Từng bước đi lên sân khấu, người phụ nữ mặc chiếc váy dài liền thân, mái tóc được vén lên cao, lộ ra cần cổ trắng nõn kiêu ngạo như thiên nga. Phía sau lưng lộ ra dưới ánh sáng, làn da trơn mịn như mỡ đông. Sự đối lập mãnh liệt giữa trắng và đen càng làm tăng thêm vẻ ma mị. Đồng Nguyệt Ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt mạnh tương ly lộ ra thưởng thức, nhìn người phụ nữ chậm rãi đi tới, dáng vẻ thướt tha. Dạ Cô Tinh lần lượt nhìn hai người lễ phép gật đầu. Lúc này hai cô gái mặc sườn xám, mang hoa tươi và cúp lên sân khấu. Đồng Nguyệt đưa tay, mỉm cười, khí chất đoan trang. Chúc mừng cô, hy vọng cô ngày càng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật, càng đi càng rộng mở. Dạ Cô Tinh bắt tay mỉm cười đáp lại, cảm ơn quý ngôn. Trong nháy mắt tiếp nhận cúp, dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhận hoa tươi từ trong tay Mạnh Tương Ly. Dạ Cô Tinh ôm vào trong lòng, người dẫn chương trình cùng lúc lên tiếng. Chúc mừng cô Tinh đã được các nhà phê bình chuyên nghiệp nhất trí tán thành, vinh dự nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Vào giờ phút này cô có gì muốn chia sẻ với mọi người không? Dạ Cô Tinh tiếp nhận micro, mặt quay xuống khán đài, lần lượt cúi đầu với ống kính máy quay, nghiêng mình. Có thể nhận được sự tán thành của nhà phê bình chuyên nghiệp, nhận được hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng cúp, tôi rất vui vẻ. Thực lòng rất bất ngờ, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và quan tâm, chưa bao giờ buông tay rời bỏ. Cảm ơn đạo diễn Vương, đạo diễn Diệp, thầy Thiết Sơn, thầy Tào Quân và đội ngũ nhân viên hậu trường đã cần cù vất vả. Cảm ơn Mộ Lương, Hứa Đình và các diễn viên tham gia Bầu Trời Thành Phố. Không có mọi người sẽ không có Bầu Trời Thành Phố. Không có Bầu Trời Thành Phố thì sẽ không có Tiêu Tinh. Không có Tiêu Tinh sẽ không có Dạ Cô Tinh ngày hôm nay được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay. Vì thế, vinh dự không phải một mình tôi. Cô ngừng nói, giơ chiếc cúp lên thật cao rồi mới nói tiếp. Trong này cũng có một phần vinh quang của mọi người. Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên như sấm rền. Tất cả nhóm người Vương Thạch, tay đều sắp vỗ tới tê dần. Hồi tưởng lúc trước, nếu như không phải gặp cô bé này, Vương Thạch bây giờ vẫn đang dãy giụa ở cái đáy xã hội, không có chỗ ở cố định, chỉ là một kẻ tiểu tốt vô danh vô tích sự. Làm sao có thể được ngồi trong hội trường đêm trao giải kim kê, chậm rãi trao đổi cùng với những cây đa cây đề trong giới đạo diễn, mặc âu phục dày tây xuất hiện trước mặt Tần Tuấn, cùng tranh cao thấp một hồi. Tất cả những thứ này đều là nhờ cô mang đến. Vương Thạch thậm chí còn nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó nên cảm ơn Tần Tuấn. Nếu không phải anh ta nghĩ trăm phương ngàn kế để nhục nhã mình, Vương Thạch sẽ không đi cửa hàng thức ăn nhanh mua hamburger, cũng sẽ không gặp Dạ Cô Tinh lúc ấy đang làm thêm ở đó. Cô gái đã thay đổi quỹ tích cả một đời của anh. Chỉ vẻn vẹn một năm rưỡi, anh đã trở thành ngôi sao mới nổi trong giới đạo diễn, hãnh diện, dương gia hoài bão mà cô vinh dự nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất, đã làm vợ người ta, làm mẹ. Quay đầu nhìn lại, quá trình từng bước đi tới thành công hiện lên rõ ràng ngay trước mắt. Ngoại trừ cảm kích, vẫn là cảm kích. Dạ Cô Tinh vẫn chưa nói xong, chỉ nghe cô chuyển đề tài. Tại đây những người tôi muốn gửi lời cảm ơn còn có một người, đối với tôi mà nói, ý nghĩa phi phàm. Người đó chính là chồng của tôi, cha của hai đứa con tôi, An Tuyển Hoàng. Cột ánh sáng màu trắng chiếu thẳng vào vị trí chính giữa hàng thứ ba, chiếu lên người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đồng loạt hướng về nơi đó. Nhưng người đàn ông chỉ ngồi im, bất thiên bất ỷ, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lẽo sắc bén, tựa như khiến người khác đông lại thành băng. Hai mắt thăm thẳm như hồ sâu, mặt như đào gọt. Khi ánh mắt chạm vào bóng hình xinh đẹp trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cho dù anh là thép đã luyện qua lò nửa trăm lần, nhưng vì cô cũng trở nên mềm mại. Ấm áp của anh chỉ một mình cô độc chiếm. Nếu như cảnh tượng này rơi vào trong mắt fan của áo tím, nhất định sẽ hô to một câu, cậu An trung thành. Cảm ơn anh đã bao dung và thấu hiểu, cho em một ngôi nhà ấm áp, hai đứa trẻ thông minh lanh lợi. Trong tính mạng của em, anh đã chiếm một nửa, vinh hạnh của em cũng là của anh. Mọi người chắc đã xem đoạn trực tiếp ở trong chương trình tôi đã nói, gia đình quan trọng nhất, chồng quan trọng nhất, con cái là quan trọng nhất. Vầng sáng của ngôi sao màn bạc, dư luận xã hội, tiền tài danh lợi cũng không đáng để tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ người tôi yêu và con của mình. Cho dù tôi đam mê đóng phim, trong lòng không nỡ nhìn thấy fan yêu thích áo tím thất vọng. Nhưng khi những thứ này phát sinh, xung đột với gia đình, hai chọn một, tôi sẽ không chút do dự, chọn điều quan trọng nhất. Nhưng mà anh lại nói tôi hãy ở lại sân khấu này, ở lại trong tầm nhìn của mọi người, ở lại màn ảnh lớn. Ngày hôm nay tôi muốn đưa chiếc cúp này cho người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Hoàng, anh có đồng ý nhận lấy món quà này không? Tiếng nghị luận vang lên, các minh tinh trong hội trường bắt đầu vỗ tay. Ngay cả những người bên truyền thông có tư cách tham dự đêm trao giải cũng không nhịn được mà hô to. Cậu An, nếu là đàn ông thì lên đi. Vào giờ phút này, bọn họ không còn là phóng viên ham mê công danh lợi lộc. Trong lòng đã quên mất thân phận địa vị của An Tuyền Hoàng, đáng tôn sùng cỡ nào. Bọn họ chỉ là những người có tình nghĩa, chỉ vì muốn hoan hô, cổ vũ cho đoạn tình cảm của đôi trai tài gái sắc, ông trời tác hợp này mà thôi. Không thể tiến vào hội trường, chỉ có thể ngồi trước tivi xem truyền hình trực tiếp. Fan hâm mộ của áo tím vô cùng kích động, gào thét ầm ầm, nhiệt huyết sôi trào, siết chặt bàn tay, cắn chặt hàm răng, hận không thể một giây sau hóa thành An Tuyển Hoàng, chạy vội lên sân khấu, ôm vợ yêu vào ngực. Má ơi, cậu An đang làm gì, bị choáng váng sao? Hô hô, xem một buổi lễ trao giải thôi mà, có cần khoe ân ái như vậy không? Muốn giày vò đám FA chúng tôi sao? Con gái tôi thật là giỏi mà, đánh gục tổng tài bá đạo. Oh yeah. Sao cậu An không có chút phản ứng nào vậy? Không phải bị rơi trong hũ mật không rút ra được đấy chứ? An Tuyển Hoàng đúng là rất bối rối, sừng sốt, choáng váng, cơ bắp căng thẳng. Bên dưới ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng là sóng to gió lớn cuồn cuộn. Lần đầu tiên trong đời anh lại tay chân luống cuống như vậy. Trong lòng lại có một tia ngọt ngào, tầng tầng lên men. Cho đến khi lan tràn ra toàn thân, từng bộ phận trên cơ thể, anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Nhà gái cũng dũng cảm thổ lộ tiếng lòng, mạnh dạn tỏ tình. Nhưng người đàn ông lại không hề lay động. Ngày mai đầu đề trên các tờ báo tạp chí chắc hẳn rất náo nhiệt. Áo tím đã dũng cảm thổ lộ tiếng lòng, đàng trai lại không đáp lại lửa lời. Hào môn khó gả, thật tâm yêu nhau hay là tự mình dán tới cửa? Dạ cô Tinh vẫn thong dong bình tĩnh, đối diện với người nào đó đang sững sờ trong đám người, giơ micro lên. Trước đây đều là anh từng bước đi về phía em. Bây giờ đến lượt em đi về phía anh. Nói xong đưa micro trả cho người chủ trì. Một tay cầm cúp, một tay nâng lên góc váy đi xuống phía dưới. Mi mục như họa, xinh đẹp như bức tranh thủy mặc. Mọi người sững sờ mà nhìn một màn trước mắt, càng si ngốc xuất thần. Trong nháy mắt, phảng phất tất cả những thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm. Trong hội trường rộng lớn chỉ còn lại hai người mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong anh có em, bên trong em có anh. Dạ cô Tinh cầm lấy bàn tay anh, đặt cúp vào lòng bàn tay, ngước mắt, nhìn sâu vào hai mắt đang tràn đầy kinh ngạc của anh, nở nụ cười. Hoàng, thích món quà em tặng anh không? Câu trả lời của anh là trực tiếp kéo người vào trong ngực, ghé sát vào tai cô, âm thanh khàn khàn, trầm thấp nỉ non. Rất thích. Dạ cô Tinh nhón chân lên đưa tay vòng lấy cổ anh. Em yêu anh. Hai mắt An Tuyển Hoàng nóng rực, sáng quắc tỏa ánh sáng, giống như ánh mắt trời giữa hè, nóng bỏng. Dạ cô Tinh có thể cảm giác được cánh tay người đang ôm mình run rẩy, mang theo một loại thấp thỏm không xác định, hoặc là vui mừng xúc động. Cô bám vào bên tai người đàn ông, kiên định lặp lại, em yêu anh. Ba từ này cô chưa từng nói qua, hôm nay rốt cục cũng nói, mang theo thua thiệt và hổ thẹn. Đây là lời tỏ tình mà cô nợ An Tuyển Hoàng, là những lời cô vẫn luôn muốn nói, nhưng kéo dài tới tận hôm nay mới lấy hết dũng khí nói ra. Lặp lại lần nữa, anh gắt gao ôm lấy cô. Cảm giác như làm như vậy sẽ tiến vào linh hồn, hòa vào cốt nhục. Em yêu anh, em yêu anh. Rào, trong tiếng kêu kinh ngạc, người đàn ông cao to đẹp trai bế bổng người phụ nữ lên. Làn váy màu đen từ khỉu tay anh buông xuống, đổ xuống thành một độ cong tuyệt mỹ. Xoay người rời đi, xuyên qua đám người, không người nào dám ngăn cản. Cậu An uy vũ, bá đạo tổng tài, yeah, yeah. Cậu An phải ăn thịt, đánh gục cừu nhỏ, yeah. Đi thôi, về nhà lăn giường thôi. Một trận rối loạn, một trận náo động, mấy nhà hâm mộ, mấy nhà đố kỵ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người đàn ông ôm người phụ nữ từ từ biến mất, trầm ổn như núi, rộng rãi tựa như biển, như trong lòng của anh, chính là một phương trời vĩnh viễn không bao giờ thấy mây đen. Một trận bàn tán sôi nổi, theo vai chính, rời sân từ từ lặng lặng. Đêm trao giải vẫn chưa kết thúc, tiếp tục tiến hành, nhưng Châu Ngọc phía trước, mọi người chính mắt thấy một hồi ái tình nồng nàn. Đồng thời vì đó mà rung động thật sâu. Vì sao có thể nhanh chóng rời đi, tâm tư mà quan tâm công bố giải thưởng phía sau. Chẳng trách gia hội không biết sắp xếp, chỉ trách vừa bắt đầu cũng đã quá chấn động. Sau khi Đồng Nguyệt công bố giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, Mạnh Tương Ly theo sát phía sau. Công bố nam diễn viên xuất sắc nhất chính là Tiêu Mộ Lương, không thể nghi ngờ. Các nhà phê bình đều nhất trí nhận xét, xem anh diễn có cảm giác đi qua tang thương của muôn nghìn sông núi. Liếc nhìn bên dưới vẻ bề ngoài trẻ tuổi đó chính là linh hồn già nua tuyệt vọng. Tiêu Mộ Lương lên sân khấu, mắt phượng sóng nước mênh mông, dụ mắt, che lấp đi tất cả ảm đạm. Trốn đi về của cô xưa nay cũng không phải là anh. Bây giờ trong lòng cô đã có người để yêu, anh cũng có thể buông tay rồi. Cảm ơn ban bình chọn đã trao giải thưởng này cho tôi. Nếu như có thể chấp nhận một tâm nguyện ngay thời khắc may mắn này, vậy thì tôi hy vọng người tôi yêu có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Chương 104. Anh đang phòng bị em, người đàn ông ngốc nghếch. Đêm trao giải Kim Kê thành công hạ màn. Hai hạng mục được chú ý nhất là giải diễn viên nữ xuất sắc nhất, Dạ cô Tinh lấy được. Mộ Lương nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Bầu Trời Thành Phố nhận được giải bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất, mà Tần Tuấn thì lại tiếp tục vinh dự nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đêm trao giải Kim Kê lần này, thắng lợi nhất không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Bầu Trời Thành Phố. Vương Thạch mặt mày hớn hở, mặc dù không đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, cũng không cảm thấy có bất cứ tiếc nuối nào. Ít nhất hai giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải bộ phim xuất sắc nhất cũng thuộc về bộ phim của anh ta. Đó là niềm vinh dự chung, như vậy là được rồi. Giống như Dạ Cô Tinh khi lên sân khấu phát biểu nhận giải thưởng, nếu không có Bầu Trời Thành Phố, sẽ không có Tiêu Tinh, không có Viên Hy Thần, cũng sẽ không nam nữ diễn viên xuất sắc nhất ngày hôm nay. Làm sao sắc mặt của đạo diễn Tần lại có vẻ không vui vậy? Vương Thạch cười ha ha, đứng trước mặt Tần Tuấn. Cười lạnh, Tần Tuấn đưa tay, chúc mừng đạo diễn Vương, Bầu Trời Thành Phố, chiến tích đáng kiêu ngạo. Hy vọng anh không ngừng cố gắng, tuyệt đối đừng học theo Giang Lang trong truyền thuyết. Vương Thạch bắt tay lại, không giấu vết mà gia tăng lực tay. Xin nhận Cát Ngôn. Theo tôi thấy, đạo diễn Tần mới là người nên suy nghĩ cân nhắc vấn đề này. Ai là người hết thời còn chưa biết được đâu. Tần Tuấn mí mắt giật lên, cười gằn không đổi. Đã như vậy, vậy thì mỏi mắt chờ mong. Vương Thạch cười như gió xuân ấm áp. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Đèn flash sáng lên. Phóng viên chờ đúng thời cơ, đưa micro đến trước mặt hai người. Đạo diễn Tần có cảm thấy hài lòng đối với kết quả ngày hôm nay không? Cảm ơn ban phê bình đã ưu ái. Tôi sẽ cố gắng gấp bội để mang tới cho khán giả những tác phẩm điện ảnh tốt hơn. Còn đạo diễn Vương, anh có muốn nói điều gì với mọi người không? Phóng viên chuyển micro qua cho Vương Thạch. Đầu tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ và ưu ái với Bầu Trời Thành Phố. Làm đạo diễn bộ phim của mình đoạt giải, giống như đứa con tinh thần của chính mình nhận được vinh dự. Mọi người yên tâm, sau này sẽ còn có nhiều đứa con tinh thần của tôi trình diện trước mặt mọi người. Những phóng viên đều cười vui vẻ. Hai vị bây giờ là đang bắt tay giảng hòa sao? Quãng thời gian trước, chuyện Vương Thạch, Tần Tuấn tương ái tương sát, tranh giành kịch bản huyên náo xôn xao dư luận. Bây giờ lại bình tĩnh bắt tay, mối quan hệ khó hiểu khiến người ta suy nghĩ miên man. Kiểu gì chuyện này cũng sẽ có thể làm tin nóng cho số tiếp theo. Tần Tuấn nghe vậy, bình tĩnh cười lớn. Tôi và đạo diễn Vương quan hệ cũng không tệ, làm sao phải bắt tay giảng hòa? Vương Thạch cũng nói, các vị nói đùa rồi, cùng ở trong một giới, có sự so sánh là khó tránh khỏi, chỉ là như vậy mà thôi. Thời gian làm thay đổi tất cả, hiện thực đã mài mòn hết các góc cạnh sắc nhọn. Tần Tuấn vẫn còn lạnh lùng, nhưng đã bớt đi mấy phần cô độc, ngông cuồng. Vương Thạch cũng quên mất nguyện vọng ban đầu, nhưng cũng đã biết cách linh động mềm dẻo trước hiện thực. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích nghi mới có thể sống sót. Con người càng ngày càng phải thích ứng với cuộc sống, thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Ngoại trừ hai người An, Dạ, Ngược Tâm, Dân Pha, Tiêu Mộ Lương trên sân khấu thâm tình mong ước, Vương Tần bắt tay nói chuyện vui vẻ, Mạnh Tương Ly đọc diễn văn bế mạc rất ý vị sâu xa. Trên nghi thức bế mạc, Mạnh Tương Ly ngay tại đó tuyên bố tập đoàn Hương Giang series nước hoa phiên bản giới hạn Thược Dược ít ngày nữa sẽ bàn bạc chuyện hợp tác với Studio Tinh Huy. Từng câu nói đều để lộ ý tứ muốn hợp tác với Dạ Cô Tinh. Tin tức vừa được đưa ra, truyền thông ngạc nhiên. Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt tương đối tế nhị sâu xa. Tập đoàn Hương Giang là doanh nghiệp quốc nội chuyên sản xuất mỹ phẩm, cho tới giờ đều đi trên con đường sản xuất hàng cao cấp. Ngay cả người đại diện cũng là ngôi sao hạng A, hạng B trong nước. Mấy năm gần đây càng ngày càng phát triển hơn, chi phí quảng cáo tăng lên không ngừng, sức ảnh hưởng của hàng hiệu càng trở nên sâu sắc, còn được mời bởi Đồng Nguyệt, ngôi sao quốc tế làm người đại diện. Nói đến, từ khi Đồng Nguyệt nhận được giải Oscar, bắt đầu chỉ hoạt động trên trường quốc tế, đã rất ít lộ diện ở giới giải trí trong nước, nhưng vẫn liên tục hợp tác với tập đoàn Hương Giang. Có lời đồn, Mạnh Tương Ly, chủ tịch tập đoàn Hương Giang là bạn trai ngoài giới, giải trí, đã kết giao nhiều năm của Đồng Nguyệt. Nếu không sao, Đồng Nguyệt lại lao tâm lao lực như vậy. Nghĩ đến, hẳn là đang cố gắng tiết kiệm tiền cho nhà chồng tương lai. Nhưng mà hiện nay, Mạnh Tương Ly lại ngay tại chỗ tuyên bố muốn hợp tác cùng Dạ Cô Tinh, bỏ qua Đồng Nguyệt. Khi lên sân khấu đọc diễn văn, Đồng Nguyệt đứng bên cạnh Mạnh Tương Ly, ý cười nhẹ nhàng, không thấy nổi giận. Như hai người đã sớm thương lượng xong, bây giờ chỉ là nói cho mọi người một tiếng thôi. Lần này, khí chất của Đồng Nguyệt lại nâng lên một tầm cao mới. Đối với chuyện như vậy, còn có thể dùng khuôn mặt tươi cười để đối diện. Tất cả mọi người đều suy đoán, có khi bạn trai cũng bị cướp đi rồi, cô ta cũng sẽ cười nói, cứ lấy đi, không cần khách sáo. Trong giới đều đồn, Đồng quốc tế, khí chất phóng khoáng, làm người ngay thẳng, hôm nay xem như là tận mắt nhìn thấy. Kẻ lõi đời đã tu luyện thành tinh, năng lực nhẫn nhịn đúng là không thể tầm thường. Chỉ ít thì đám phóng viên nhiều chuyện cũng không bắt được bất kỳ sai lầm nào. Dùng cụm từ vững như thành đồng để hình dung năng lực phòng ngự của cô ta vô cùng thích hợp. Trên sân khấu một mặt, dưới sân khấu lại là một gương mặt khác. Sau khi từ hội trường đi ra, hai người lên xe, Đồng Nguyệt thắt chặt dây an toàn. Mạnh Tương Ly đang chuẩn bị khởi động xe. Tương Ly, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Ánh mắt Đồng Nguyệt an tĩnh, nhìn thẳng về phía trước. Mạnh Tương Ly đột nhiên ngưng lại động tác, nghiêng đầu nhìn cô ta. Em muốn nghe cái gì? Đồng Nguyệt mím môi. Tại sao phải tại chỗ tuyên bố chuyện cô Dạ làm người đại diện cho Thược Dược? Anh chỉ nói sự thực. Sự thực ư? Giễu cợt một tiếng, Đồng Nguyệt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Anh cứ như vậy xác định Dạ Cô Tinh sẽ đưa tay nhận lấy cảnh ô liu này sao? Cô ta là nữ chủ nhân của nhà họ An, mà nhà họ An lại không bao giờ thiếu tiền. Anh chỉ nói sẽ bàn bạc trao đổi cùng Tinh Huy, hy vọng có thể hợp tác, cũng không phải là ván đã đóng thuyền, tiền trảm hậu tấu. Không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Cô Tinh, Mạnh Tương Ly đã có loại dự cảm vô cùng mãnh liệt. Có lẽ vấn đề mà anh ta chấp nhất 20 năm sẽ tìm được đáp án ở trên người cô. Đây là anh đang đề phòng em. Ánh mắt Đồng Nguyệt thâm thúy. Mạnh Tương Ly theo bản năng cau mày nhưng đã khống chế tính khí. Nguyệt, rốt cuộc là em muốn nói cái gì? Anh không muốn để em làm người đại diện cho Thược Dược, vì thế mà ra tay trước để chiếm lợi thế, ngay ở trước mặt truyền thông công bố tin tức này. Cho dù không phải là Dạ Cô Tinh, cũng sẽ là những người khác. Nói đến nói đi, dù thế nào cũng sẽ không phải là Đồng Nguyệt em. Là em nghĩ nhiều thôi. Giọng nói người đàn ông trầm xuống. Lại nói, tên của anh, Tương Ly. Đúng lúc là biệt hiệu của Thược Dược. Trong này chẳng lẽ có điều gì sâu xa? Đồng Nguyệt cười, bắt đầu trở nên hàm xúc sâu xa. Mạnh Tương Ly lại buông mi mắt, ngước mắt, ánh sáng lạnh lùng quét qua. Nguyệt, em rất thông minh, nhưng nhiều lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vì thế, làm người phải hiểu được, có chừng có mực. Đồng Nguyệt biến sắc, thân mật ôm lấy cánh tay người đàn ông, nhu hòa, nở nụ cười. Thực ra, em cũng không có ý gì khác. Đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Hương Giang. Em chỉ là một người ngoài, cũng không tiện nói cái gì. Chính anh quyết định là tốt rồi. Chỉ là... Giọng nói người phụ nữ mềm mại, làm nũng thì thầm. Tựa như giận cũng không phải giận. Lần sau nếu có chuyện như thế này, có thể thương lượng với em trước, sau đó mới quyết định có được không? Anh biết đấy, chuyện đột nhiên xảy ra, em không thể đảm bảo lần sau có thể như ngày hôm nay, xử lý kín kẽ, không một lỗ hổng trước mặt truyền thông. Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát, sắc mặt đông lạnh hơi có hỏa hoãn, khẽ hừ một tiếng. Ngày hôm nay để em phải chịu ủy khuất, xin lỗi. Đồng Nguyệt hôn một cái lên gò má anh ta, mặt mày dịu dàng như nước. Giữa chúng ta không cần nói những lời này. Bong bóng ngọt ngào lan tràn khắp xe. Anh đưa em về nhà đã. Người đàn ông khởi động động cơ. Đồng Nguyệt đáy mắt nổi lên vẻ si mê. Ly, chúng ta đã lâu không ở bên nhau, vậy bây giờ... Ngày hôm nay anh thấy hơi mệt, em cũng nên nghỉ ngơi đi. Anh nói, nhưng cũng không mắc câu. Đáy mắt Đồng Nguyệt xẹt qua vẻ ảm đạm. Vâng, vậy thì thôi. Chiếc xe màu đen băng băng lao đi nhanh. Còn ở đầu kia, lại nói tới Dạ Cô Tinh được An Tuyển Hoàng bế kiểu công chúa vào trong xe. Nhìn người đàn ông khóe miệng nhiều lần nhếch lên, trắng trợn mà cười khúc khích. Cô không nhịn được mà muốn trở mặt, lườm nguýt. Nhắc nhở, Hoàng, chuyên tâm lái xe. Người đàn ông ý cười thu lại, đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói, ừ. Một lúc sau người đàn ông từ trước đến giờ khuôn mặt luôn lạnh lùng, lần thứ hai nhếch khóe môi. Độ cong nhàn nhạt, ánh mắt nhộn nhạo, lại có cảm giác ngốc nghếch không nói ra được. Dạ Cô Tinh thở dài, mắt lộ ra bất đắc dĩ. Từ hội trường đi ra, An Tuyển Hoàng đã trở thành dáng vẻ ngốc nghếch như thế này, trắng trợn cười trộm. Vợ ơi, lặp lại lần nữa đi. À, Dạ Cô Tinh không thể nhịn được. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, anh còn chưa chịu thôi đi nữa sao? Chưa. Vợ ơi, nói lại lần nữa đi. Nói cái gì? Dạ Cô Tinh giả vờ ngớ ngẩn. Chính là ba từ em vừa nói. Vừa nãy em nói gì? Ba từ nào? Ngoan, nghe lời. Nghe không hiểu. Hả? Âm cuối lên tông, truyền tới tín hiệu nguy hiểm. Dạ Cô Tinh không sợ hãi. Đang lái xe, cô không tin An Tuyển Hoàng lại có thể làm gì được mình. Thích thú giang hai tay ra, vô tội nháy mắt. Không hiểu chỉ là không hiểu. Người xưa nói, biết là vì biết, không biết là vì không biết. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, em cứ chờ đó cho anh. Mãi cho đến khi được bế vào phòng ngủ, ném lên giường, Dạ Cô Tinh mới biết được mức độ nghiêm trọng, vội vã xin khoan dung, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt. Cậu An xin bớt giận, kích động là ma quỷ. Đêm nay đại gia đây muốn ngủ cùng với em. An Tuyển Hoàng hiếm khi hài hước nói một câu. Dạ Cô Tinh lại không có tâm trạng để cười. Dù sao, người sắp đón lấy dằn vặt là cô. Người sắp gặp xui xẻo cũng là cô. Mắt thấy người đàn ông làm như chuẩn bị bổ nhào tới. Dạ Cô Tinh đưa tay che ở trước mặt. Chờ chút. Hả? Người đàn ông cau mày, động tác dừng lại. Em, còn muốn nói gì nữa? Em muốn đến xem con đã. Nói xong vội vàng từ trên giường bò lên. Chỉ sợ muộn một bước nữa thì cũng sẽ bị sói đói tha về hang, nuốt vào bụng. Người đàn ông vươn hai tay dài chụp tới, vững vàng ôm chặt người vào trong lòng. Ghé sát vào vành tai cô thì thầm, muốn chạy trốn ư? Ôi trời, không trốn. Có bị ngốc mới có thể trốn ấy. Cô, Dạ Cô Tinh, lại không ngốc. Cô dạy gì mà ở lại làm thớt để mặc cho anh đối đáp 36 kế, chuồn là thượng sách. Tránh thoát vòng vây của người đàn ông, Dạ Cô Tinh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Đường đường là người đứng đầu của Hắc Đạo Phương Nam, cậu Dạ đại danh đại đỉnh lại chật vật chạy trốn, nói ra chỉ sợ không người nào dám tin. Nhưng mà sự thật đúng là như vậy. Thú vui khuê phòng, người ngoài không thể nào hiểu được. Người đàn ông ngồi ở mép giường, nhìn bóng lưng người phụ nữ chạy trối chết, nhớ tới hình ảnh cô đứng ở trên sân khấu giơ cúp lên, nói: tính mạng của em, anh đã chiếm một nửa. Vinh hạnh của em là của chung hai người. Còn ba từ kia như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thì thầm vào tai, trái tim lạnh lẽo cứng rắn thoáng chốc bị hương vị ngọt ngào xâm chiếm. Phút chốc khuôn mặt lại tràn đầy ý cười. Nếu như lúc này có người nào đó của nhà họ An đột nhiên xông vào, chính mắt nhìn thấy tình cảnh này, hẳn là sẽ bị làm cho sởn cả tóc gáy. Gia chủ lại nở nụ cười ư? Còn cười tươi như vậy, trời đất, ban ngày mà gặp quỷ rồi. Chương 105: Thích hợp và không thích hợp. Chuyện tốt sắp tới. Thiệp mời ư? Dạ Cô Tinh chợt dừng động tác lại, vỏ táo thật dài đã bị cắt đứt ngang. Ai cơ? Anh Tử Lạc bĩu môi, mắt toát lên sự mừng rỡ, nhặt vỏ táo rớt trên mặt đất lên, ném vào trong thùng rác. Có thể rảnh rỗi như vậy, không có việc gì làm lại tổ chức tiệc tùng, mời mấy người phụ nữ gặp nhau, ngoại trừ vị phu nhân nhà họ Kỷ kia, còn có thể là ai? Lận Tuệ ư? Vâng. Anh Tử Lạc đưa thiệp mời tới trước mặt Dạ Cô Tinh. Dì nhỏ, dì xem này. Bây giờ dì không rảnh rỗi, con để trên khay trà đi. Anh Tử Lạc làm theo, sau đó nhích đến trước mặt cô, chống cằm, đôi mắt to chớp chớp. Dì nhỏ, loại tiệc tùng gặp gỡ tẻ nhạt kiểu này, dì sẽ không đi chứ? Dạ Cô Tinh cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm đối phó với quả táo trong tay, cho đến khi gọt hết phần vỏ còn lại. Dì nhỏ, dì nói một câu đi mà. Ăn mà cũng không chặn được cái miệng nhỏ của con. Anh Tử Lạc oan ức nhìn cô, cầm nửa quả táo trong miệng cắn rộp rộp rồi nuốt xuống bụng. Dì nhỏ, dì không lẽ định đi cùng tới đám người kia uống trà ngắm hoa chơi mặt trược ư? Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày, con cảm thấy không được à? Đương nhiên không được. Đám bác gái kia mỗi ngày sống phóng túng, rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo, mới làm ra những chuyện ruồi bu kiến đậu này để giết thời gian. Dì đi tới thật, chẳng lẽ không phải là hành động của bọn họ? Dạ Cô Tinh đặt con dao gọt hoa quả xuống, ưu nhã xé tờ giấy ăn lau tay. Có điều, dì lại muốn đi xem thử. Dì nhỏ, không phải chứ? Có vấn đề gì sao? Anh Tử Lạc nghi ngờ đánh giá cô. Nếu là trước đây, dì sẽ không đi tới mấy bữa tiệc tẻ nhạt kiểu này. Tại sao hôm nay lại... Ngạn ngữ có một câu rất hay. Túy ông uống rượu không phải vì rượu, hiểu không? Hè, hiểu cái gì cơ à? Cô từ nhỏ tới lớn, lớn lên ở nước ngoài. Hán ngữ nghe còn chưa lưu loát. Ngạn ngữ thì lại càng chỉ là kiến thức nửa vời. Ý là... ngoại trừ là buổi tiệc trà của mấy phu nhân nhà giàu, còn có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì ạ? Minh Chiêu đâu? Dạ. Đề tài chuyển đổi quá nhanh, anh Tử Lạc chống đỡ không kịp. Lần sau đừng tiếp tục giúp anh ta chạy việc vặt. Tuy rằng quan hệ hai người tốt, nhưng cũng phải chú ý đúng mực. Dạ Cô Tinh như cười mà không phải cười. Theo lý thuyết, thiệp mời của nhà họ Kỷ vốn Minh Chiêu phải tự mình giao tận tay cho cô, nhưng bây giờ lại đổi thành anh Tử Lạc. Dì nhỏ, dì đừng trách anh ấy, là con tự quyết định ép anh ấy phải giao thiệp mời ra. Minh Chiêu chịu nghe lời của con ư? Anh ấy dám không nghe thử? Cừu nhỏ một giây hóa thân thành sói mẹ, quơ nắm đấm hung thần ác sát. Ồ, Dạ Cô Tình cười ý vị sâu xa. À, dì nhỏ, dì cố tình gài con. Dạ Cô Tình than nhẹ một tiếng, kéo cô bé đến bên cạnh ngồi xuống. Lạc Lạc, con đã gọi tao một tiếng dì nhỏ, vậy dì cũng là người thân của con, là nơi con có thể tựa vào. Có chuyện gì phải nói ra, đừng một người gánh chịu. Minh Chiêu tính cách như vậy, lúc bắt đầu chịu không ít khổ sở phải không? Anh Tử Lạc viền mắt nóng lên, mũi cũng cay cay, rũ mắt, cũng thuận thế thu lại nước mắt. Không có gì, bây giờ đều tốt rồi. Dì biết, trong lòng con, có lẽ chỉ có anh Tước Tự, cha của con, mới là người thân duy nhất. Nhưng dì thực lòng hy vọng con có thể mở rộng tấm lòng, thoát ra khỏi ám ảnh tuổi thơ. Trên đời này còn có rất nhiều quan tâm tới con, còn có rất nhiều người hy vọng con hạnh phúc, chỉ là do con chưa từng nhìn tới nên chưa thấy mà thôi. Anh Tử Lạc cắn chặt môi dưới như là một đứa trẻ đã làm sai chuyện. Dì nhỏ, xin lỗi, không phải con cố ý gạt gì, mà là con không có tự tin. Lúc trước Minh Chiêu đối xử lạnh nhạt với cô, trêu chọc đủ kiểu, bảo cô làm sao mà dám nói ra khỏi miệng đây. Anh từ là kiêu căng tự mãn, ở trước mặt anh ta, ngay cả bụi bặm trên mặt đất cũng không bằng. Cô không dám nói cho Dạ Cô Tinh, cũng không muốn lấy quyền lực của chú nhỏ đi bức bách Minh Chiêu. Vì thế mới vẫn buồn trong lòng, lặng thinh không đề cập tới. Không cần phải nói xin lỗi, dì hiểu. Dì nhỏ, dì cũng cảm thấy con và Minh Chiêu không thích hợp sao? Sao con lại nói vậy? Bác sĩ Minh nói con với Minh Chiêu không phải là người trên cùng một con đường. Vậy còn dì? Dì cũng cảm thấy như vậy sao? Dạ Cô Tinh trầm ngâm một lát mới nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Con thật sự muốn biết à? Anh Từ Lạc âm thầm siết chặt nắm đấm, đáy mắt lóe lên vẻ quật cường, thận trọng gật đầu. Dì nhỏ, dì nói đi. Đúng là con và Minh Chiêu cũng không thích hợp. Tính tình của anh ta quá lạnh nhạt, trách nhiệm to lớn, tâm tư nặng nề, lòng háo thắng quá mạnh, thậm chí không coi tính mạng của mình là quan trọng. Ở bên một người đàn ông như vậy, không khác nào đi theo một kẻ liều mạng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải lo lắng đề phòng. Mà con đã trải qua tuổi ấu thơ lang bạt kỳ hồ. Lòng con muốn được an ổn, mà loại cuộc sống an ổn yên bình này anh ta không cách nào cho con. Nhưng mà con nguyện ý, trước nay con chưa từng trách anh ấy. Con nghe dì nói xong đã. Dạ Cô Tinh ngắt lời cô. Giữa các con đúng là không thích hợp. Minh Chiêu không biết yêu, nhưng con lại thiếu thốn tình yêu. Thứ anh ta muốn con không hiểu, thứ con muốn anh ta cho con không nổi. Nhưng chuyện tình yêu chưa từng có thích hợp hay không thích. Chỉ có yêu hoặc là không yêu. Đã yêu, có không thích hợp thì cũng trở thành thích hợp. Đương nhiên, khi con lựa chọn đi trên con đường khó khăn, con có lòng tin sẽ kiên trì tới cuối đường không? Vâng, con có. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh tích cực hưởng ứng lời mời của Lận Tuệ đi tới nhà họ Kỷ. Minh Chiêu đi theo, đứng chờ ở ngoài cửa lớn nhà họ Kỷ, lấy bất biến ứng vạn biến. Muốn nói tới loại tiệc trà gặp gỡ của các quý phu nhân kiểu này là vô cùng tẻ nhạt. Đơn giản chính là tụ tập cùng một chỗ uống trà chiều, bàn tán chuyện trời đất, tâm sự trong giới thượng lưu Bắc Kinh lại xảy ra chuyện gì. Bốn người một bàn, vàng dòng bạc trắng bắt đầu chơi mặt trược. Ăn trái cây người giúp việc gọt sẵn, sáo bài, ném bài, làm liền một mạch. Những người này nhìn mình chính là rất am hiểu chuyện này. Nói vậy chắc chắn cuộc sống quá vô vị, cũng chỉ có thể dùng phương thức này tụ lại với nhau, tự bày trò tiêu khiển. Năm này qua tháng nọ, tự luyện thành cao thủ. Nhất vạn, quý bà nào đó đánh ra một con bài. Cố Phương Lan mắt sáng lên, vội vàng lật bài, nhặt lên con bài vạn nhất kia, xếp vào bài mặt trược của mình. Nhất tứ vạn, ù rồi, bà Vương, thật là ngại quá. Cơ hồ, cũng trong lúc đó, bài trước mặt Dạ Cô Tinh cũng bị cô đẩy ngã, mọi người trợn to mắt. Bà Vương cười ha ha, Phương Lan, động tác của cô hình như là hơi nhanh rồi đó. Bà An làm nhà dưới, còn chưa nói, làm sao cô đã hạ bài cơ chứ? Đây có tính gọi là ù dối không nhỉ? Cố Phương Lan sụ mặt, lườm Dạ Cô Tinh một cái. Ngay lúc đó Dạ Cô Tinh nhìn lại, vội vàng tươi cười. An Tuyển Hoàng là kẻ điên, cưng chiều vợ như mạng. Bà ta chính mắt nhìn thấy kết cục của Tần Tư Thần, nên bà ta không dám chọc tới vị sát thần Dạ Cô Tinh này, tự mình xúi quẩy. Cô Tinh ngày hôm nay thật là may mắn, thắng liên tục. Lận Tuệ cười vô cùng hòa ái. Nghiễm nhiên là hình tượng của một người mợ hiền hòa, mà ở bên trong những quý bà ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có mình bà ta mới có thể mở miệng gọi một tiếng cô Tinh mà không phải là bà An. Không ngờ bà An còn là một cao thủ. Đúng vậy, không chỉ có dáng người đẹp, ngay cả trình độ chơi bài cũng là số 1, số 2. Theo tôi ấy à, trong chúng ta, bà Tuệ là người có phúc khí nhất. Cháu dâu tài giỏi như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ mà. Đối mặt với những lời thổi phồng mà nịnh hót của mọi người, Dạ Cô Tinh chỉ mỉm cười khiêm tốn, dịu dàng, mang theo một tầng xa cách nhàn nhạt. Cũng không có vẻ thân thiện quá đáng, nhưng cũng không khiến cho người cảm thấy kiêu căng ngạo mạn. Ngáp một cái, Dạ Cô Tinh thực sự cảm thấy có chút vô vị. Nếu sớm biết sẽ nhàm chán tẻ nhạt như thế này, cho dù vì đi thám thính tin tức hai nhà Kỷ Giang Thông gia, cô cũng sẽ không miễn cưỡng mình đến đây. Muốn biết rốt cuộc bọn họ có mục đích gì, có cần nhiều cách. Con đường rộng lớn, không đáng tự làm khó bản thân. Bà An đây là mệt mỏi sao? Hình như tinh thần không được tốt lắm. Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng vẫn là Lận Tuệ lên tiếng. Cô Tinh, có cần đến phòng khách nghỉ ngơi một chút không? Dạ, cô Tinh gật gật đầu. Cũng tốt, vậy thì phiền mợ sắp xếp. Lận Tuệ nở nụ cười đoan trang, mặt mày hòa ái. Sao phải khách sáo thế? Người một nhà cả, có gì phiền phức đâu chứ. Con nói như vậy cũng quá khách sáo rồi. Đi theo người giúp việc dẫn đường, Dạ Cô Tinh tiến vào phòng nghỉ dành cho khách. Nằm xuống giường, phất phất tay với người làm đang đứng ở cửa ra vào. Cô đi xuống trước đi. Vâng. Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, Dạ Cô Tinh đột nhiên mở mắt, thần thái sáng láng, chẳng có chút dấu hiệu nào của việc mỏi mệt. Đứng dậy sửa sang lại cổ áo một chút, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa. Ánh mắt xa xôi, bóng lưng yên lặng, như báo gấm đang ẩn núp ở chỗ tối, chậm rãi chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Một phút sau, có tiếng vang nhẹ nhàng truyền đến. Tay vặn cửa, bị người từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí xoay mở. Dạ Cô Tinh cười nhạt xoay người lại. Cô Kỳ, đã lâu không gặp. Kỳ Tu Viện bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho sợ hết hồn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cũng không lén lút nữa mà nghênh ngang đi về phía Dạ Cô Tinh. Người phụ nữ mặc trên mình một bộ váy liền thân kẻ ô màu hồng nhạt, tóc vén lên thành hình một nụ hoa, cố định sau đầu. Cả người mang theo cảm giác thanh xuân phấn chấn, giống như mặt trời sáng sớm mới nhú lên. Chỉ tiếc, vẻ bề ngoài quá hời hợt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt thờ hững của cô ta, sẽ phát hiện không chút phong vận phấn chấn tươi vui. Chỉ có thể nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Người xấu xí tới mấy, nếu có trang sức khoác lên bên ngoài, thì cũng sẽ trở nên vui tai vui mắt. Cô Dạ, có khỏe không? Người phụ nữ khẽ vuốt cằm, sóng mắt lưu chuyển, hờ hững, lùi bước, lúm đồng tiền như hoa. Bây giờ hẳn là cô Kỳ đây nên gọi tôi một tiếng chị dâu, hoặc là bà An mới đúng. Kỳ Tu Viện sắc mặt trắng bạch, đáy mắt xẹt qua lúng túng, nhưng cuối cùng lại hóa thành cười gằn. Chị dâu ư, cô có đúng là không biết xấu hổ. Cô là cái thá gì mà đòi làm bà An? Cô và anh họ căn bản còn chưa đăng ký kết hôn. Trên mặt pháp luật, cô và anh ấy không phải là vợ chồng hợp pháp. Dạ Cô Tinh đồng tử sâu lắng. Xem ra cô biết không ít. Để tôi đoán xem, là ai nói cho cô biết? Kỳ Tu Viện đột nhiên cảnh giác, xù lông chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Kỳ Cương ư, hay Lận Tuệ? Kỳ Tu Thần, Kỳ Hạo Hiên, hay là Giang Hạo Đình? Kỳ Tu Viện khi nghe đến cái tên cuối cùng, ánh mắt khẽ loạn, giễu cợt một tiếng. Cô bị điên rồi sao? Nếu không sao cứ nói những lời điên khùng khiến người ta nghe không hiểu vậy. Không hiểu sao? Dựa vào ưu thế chiều cao, Dạ Cô Tinh ở trên cao nhìn xuống cô ta. Thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu, trong lòng cô tự rõ ràng. Nói xong cũng không dây dưa nữa, ung dung rời đề tài. Chúc mừng cô, sắp có hỷ sự. Ai biết Kỳ Tu Viện cũng không giận mà cười, ý tứ sâu xa. Đúng vậy, sắp có hỷ sự. Chỉ hy vọng đến lúc đó cô cũng có thể mỉm cười giống như bây giờ. Chương 106. Có chuyện khác thường, người đại diện nước Hoa. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Minh Chiêu khởi động động cơ, Dạ Cô Tinh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân chưa thoát ra được. Hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Kỳ Tu Viện, nghi hoặc trong cô càng sâu. Thực ra từ khi hai nhà Kỳ Giang tuyên bố kết thông gia, Dạ Cô Tinh mẫn cảm giác được gì đó không bình thường. Kỳ Tu Viện yêu An Tiền Hoàng, đồng thời lại dây dưa không rõ với Kỳ Hạo Lâm. Ở tình huống như vậy, cô ta sẽ không ngu xuẩn mà đi trêu chọc Giang Hạo Đình. Không duyên cớ chọc một thân mùi tanh tưởi, tự khiến cho bản thân thành một kẻ hư hỏng tương lai. Cho dù cô ta có cơ hội tiếp cận An Tuyền Hoàng, cũng mang theo quá khứ ô uế. Nhưng điều kỳ lạ là Kỳ Tu Viện lại không phản đối việc đính hôn với Giang Hạo Đình. Vừa rồi cô thăm dò, khi nói ra hai chữ chúc mừng, Kỳ Tu Viện phản ứng rất bình thường, thậm chí có loại cảm giác thản nhiên, dường như vạn sự đã nằm trong lòng bàn tay. Khuôn mặt cô ta mang theo vẻ cao thâm, giống như cô ta đã biết tất cả mọi chuyện, nắm chắc phần thắng. Nghĩ tới Giang Hạo Đình, mí mắt Dạ Cô Tinh giật giật. Chuyện hai nhà Kỳ Giang thông gia được tuyên bố sau buổi phỏng vấn quang ảnh không lâu, thời gian lại trùng hợp như thế. Cho dù vì bảo toàn nhà họ Giang, cũng không cần phải qua loa kế thông gia với nhà họ Kỳ. Huống chi tâm tư của Tần Tư Hủy đối với Giang Hạo Đình cũng chẳng phải là bí mật gì. Trong tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh, nhà họ Giang làm như vậy hoàn toàn không để ý đến mặt mũi nhà họ Tần. Khác nào ở ngay trước mặt họ, mọi người lại tát cho nhà họ Tần một cái bạt tai. Thực sự không phải là một hành động sáng suốt. Thường nói, chuyện gì đó khác thường tất có mờ ám. Tuy rằng con yêu tinh này đang núp trong bóng tối, cũng không biết rút cuộc là đang tính toán cái gì. Nhưng rồi có một ngày sẽ hiện ra nguyên hình. Địch ở trong tối, ta

đều biết chọn như thế nào. Chương 107: Không đành lòng làm tổn thương tới anh, đến Hoành Điếm. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh quay đầu lại nhìn, mới phát hiện An Tuyền Hoàng đã sớm tiến vào phòng làm việc. Nguyệt Vô Tình theo sát phía sau. Suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không vội gì, cô bấm số điện thoại của Dạ Thất, tiến vào một gian phòng làm việc khác. Hỏi thăm một lượt tình hình của Hắc Đạo Phương Nam, lại lần lượt nói chuyện cùng với Đường Nghiêu, Sầm Liệt, đưa ra quyết định trong một vài chuyện quan trọng, lại nói chuyện với Tiền Kỳ Bân về những việc liên quan tới xưởng quân sự ở thành phố A. Cuối cùng, bấm tới dãy số của Tề Dục. Trong nháy mắt điện thoại đã được nối máy, hai bên đều không nói gì. Gần đây có khỏe không? Cuối cùng vẫn là Tề Dục lên tiếng trước. Từ đêm đầy tháng cho tới nay, đã gần nửa năm, hai người chưa gặp lại nhau. Đẩy văn kiện đang mở toang ra một bên, cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Ban đêm lạnh buốt thê lương, ánh trăng lạnh lẽo, xa xa mặt biển bao phủ một tầng sương trắng, trở nên mê ly mờ ảo. Vẫn ổn, chân của anh thế nào rồi? Giọng của người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng trong trẻo, như trời sinh mang theo vẻ lãnh đạm và xa cách. Châm cứu phối hợp với phục hồi đã có thể tự mình bước đi rồi. Tình hình phòng thí nghiệm sao rồi? Đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, chưa tới giai đoạn thứ ba. Số liệu nguyên tử hạt nhân tách ra về cơ bản là hoàn hảo. Dữ liệu cơ bản đã chuẩn bị xong, cộng thêm tài liệu cơ mật Âu Dương lấy được từ phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của Đại học Bắc Kinh. Cơ bản là có lý luận, cơ sở thí nghiệm vật lý hạt nhân. Chỉ có các chi tiết bên trong vẫn chưa được hoàn thiện. Ước tính cần thời gian nửa năm mới có kế hoạch toán kiểm nghiệm hết thảy số liệu. Nửa năm, Dạ Cô Tinh lâm vào trầm tư. Trên tiệc đầy tháng, mấy người Dạ Tứ đưa cho cô một tấm bản đồ phòng bị căn cứ cho hai đứa nhóc làm quà. Dạ Cô Tinh định biến chỗ ngồi này thành căn cứ thần bí ở khu vực sa mạc Ai Cập, thành nơi thí nghiệm. Ba tháng trước, cô cũng đã để người đi bắt tay làm. Thêm vào sức ảnh hưởng của Dạ Lang ở châu Phi, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghĩ là theo tốc độ này, phải mất khoảng nửa năm mới có thể cải tiến xong xuôi. Chỉ là cách bố trí bãi phóng bom hạt nhân ở trung tâm địa điểm. Nếu không có người chuyên nghiệp giám sát tại chỗ thì không được. Để tôi đi. Sau khi biết được suy nghĩ của Dạ Cô Tinh, Tề Dục không có nửa phần do dự. Nhưng mà chân của anh đã tốt rồi. Ý của tôi là anh phái người qua, không cần anh tự mình đi tới. Châu Phi chiến tranh không ngừng, chân Tề Dục mới khỏi không lâu, căn bản không thích hợp lặn lội đường xa. Huống chi xưởng quân sự bên kia Tiền Kỳ Bân căn bản không thoát thân được, không thể túc trực ở bên cạnh Tề Dục. Nếu như đột nhiên xảy ra chuyện, Dạ Cô Tinh lại ở quá xa, căn bản là không thể làm gì được. Tôi nắm rõ được tất cả các số liệu thí nghiệm, cũng rõ ràng quy trình thí nghiệm, cũng chỉ có tôi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành kiểm tra bố trí bãi phòng. Vì thế, tôi không đi không được. Không được, tôi không đồng ý. Cô không cần nhiều lời, tôi đã quyết định tháng 3 năm sau để Âu Dương xuất phát. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp anh ta chính thức tiến vào phòng thí nghiệm. Anh tự mình hướng dẫn, trong vòng 4 tháng phải quen thuộc toàn bộ quy trình thí nghiệm, kiểm soát phương hướng của lần thí nghiệm kế tiếp. Tề Dục cười khổ, cô hà tất gì phải... Dạ Cô Tinh ánh mắt lạnh lẽo. Tề Dục, anh đã có dũng khí đứng lên, tại sao lại không có dũng khí sống tiếp? Cười nhạt một tiếng. Giọng của người đàn ông vẫn không một chút gợn sóng, cho dù khuấy động như thế nào, cũng không thể nổi lên được một chút bọt nước. Tôi bây giờ chỉ là đang sống. Giọng nói bình đạm nhưng chỉ thuật lại sự thật. Nhưng mà anh sống quá mờ nhạt. Vậy cô nói cho tôi biết, như thế nào mới gọi là đáng sống? Dạ Cô Tinh nhíu chặt lông mày, tự nhiên có một loại cảm xúc bất lực không thể làm gì được. Đối mặt với Tề Dục, cô nhẹ không được mà nặng cũng không xong. Cuối cùng là cô không đành lòng làm tổn thương anh ấy. Đồng bệnh tương liên cũng tốt, do dự thiếu quyết đoán cũng được. Lúc trước vì thăm dò khởi nguồn thay đổi, súng ống, thêm vào lòng hiếu kỳ thúc giục, Dạ Cô Tinh mang theo mục đích mà tiếp cận Tề Dục, khiến cho cuộc sống yên tĩnh của hai cha con Tiền Kỳ Bân bị đảo lộn, bị quấy rầy. Là do cô ích kỷ, khiến Tề Dục bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu. Nếu như lúc trước không phải là Tề Dục gật đầu, Tiền Kỳ Bân cho dù có chết cũng sẽ không bán mạng vì Dạ xã. Trung quy sai ở cô, mà sự ẩn nhẫn và trầm mặc của Tề Dục chỉ khiến cho cô càng thêm hổ thẹn trong lòng. Tề Dục, mặc kệ anh có tin hay không, trên đời này, ngoại trừ ông Tiền, còn có rất nhiều người hy vọng anh vui vẻ sống sót. Em thì sao? Em cũng hy vọng tôi sống sao? Dạ Cô Tinh mỏi mệt bóp trán. Tôi cho rằng đây là một câu trả lời ngầm hiểu ý. Tề Dục nở nụ cười, ánh mắt tìm về phía ngoài cửa sổ. ánh trăng sáng vằng vặc. Được, em muốn tôi sống, tôi sẽ cố gắng sống. Em muốn tôi không đi, tôi sẽ không đi. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh đứng trước cửa sổ, trầm mặc thật lâu, mà đôi mắt Tề Dục lộ ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng trên trời cao. Kinh Phật có nói, vì cớ sao lại đau khổ? Cái gọi là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ. Không đạt được thứ mình ưa thích là khổ. Tề Dục không tin Phật, nhưng mà anh ấy lại thích đọc Kinh Phật. Tuổi thọ vô thường, nhân quả không uổng, bên trong bát khổ, anh ấy không sợ bảy cái khổ đầu, nhưng rút cuộc lại chống đỡ không nổi cái khổ cuối cùng này, cầu mà không được. Anh ấy nghĩ, nếu không thể nắm tay em, cùng em giai lão, vậy có thể hô hấp ở cùng dưới một bầu trời, chân đạp trên cùng một mảnh đất, cùng nhìn trên một vầng trăng, như vậy đời này cũng đủ rồi. Ánh đèn sáng tỏ, bóng lưng mảnh khảnh của người phụ nữ kéo dài, mang theo một loại ý vị yên lặng trong trẻo, dường như muốn cùng đêm rét ngoài cửa sổ hòa vào làm một. Khẽ than thở một tiếng, Dạ Cô Tinh tắt đèn, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Có một số việc không thể vẹn toàn đôi bên, đồng cảm không phải là tình yêu. Trái tim của cô quá nhỏ, không chứa nổi người dư thừa. Chuyện dư thừa, vì thế cứ như vậy đi. Vừa mới tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, đã thấy trên ban công đen tối lóe lên đốm lửa nhỏ, lúc sáng lúc tối. Động tác lau khô tóc của Dạ Cô Tinh đột nhiên ngừng lại, đẩy cửa ban công, một mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi. Cô nhịn xuống cơn ho khan, đi tới bên cạnh anh. Khi nào thì đi? An Tuyển Hoàng dụi tàn thuốc, trầm giọng mở miệng. Dạ Cô Tinh sững sờ, tầm mắt xẹt qua hành lý ở góc tường, lập tức sáng tỏ. Chiều mai. Tại sao không nói cho anh? Dạ Cô Tinh trầm mặc. An Tuyển Hoàng đưa tay nâng chiếc cằm tinh xảo của người phụ nữ lên, cố chấp lặp lại. Tại sao không nói cho anh? Dạ Cô Tinh đưa tay nắm chặt bàn tay của anh. Hoàng, em không muốn làm anh không vui. Đưa tay ôm cô vào trong lòng, cằm đặt lên trên đầu cô, mùi thơm của dầu gội xông vào khoang mũi. An Tuyển Hoàng theo bản năng cau mày, lập tức ghé sát vào một bên cổ trắng nõn của cô, cho đến khi ngửi được mùi hương hoa trà thơm ngát. Bất đắc dĩ than nhẹ, em chỉ là không nỡ. Dạ Cô Tinh viền mắt cay cay, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, vùi mặt vào trong lòng anh, giọng nói khàn khàn. Anh cho rằng em nỡ ra anh sao? Người đàn ông khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng như dòng suối của cô, ghé sát vào bên tai cô. Vậy thì chúng ta hãy cùng hưởng thụ đêm nay. Dạ Cô Tinh đấm nhẹ vào người anh, cười mắng, không đứng đắn. Anh bế cô lên, vậy thì không đứng đắn đi. Ngoài cửa sổ, đêm càng về khuya, bên trong căn phòng lại nóng rực như lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ, nóng bỏng bức người. Vầng trăng sáng lung linh thẹn thùng mà trốn vào tầng mây. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Rời giường, vệ sinh cá nhân xong, ăn cơm trưa, lại hôn tạm biệt hai đứa nhóc. Trương Á lái xe đến biệt thự đón cô, cuối cùng gặp Tiêu Mộ Lương và trợ lý trong phòng chờ VIP. 2 giờ sau, một nhóm 4 người đã đến Hoành Điếm. Tới khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau chính thức tiến vào đoàn làm phim. Phần thứ 2 của Yên Chi Lệ gọi là Trước Trước Kỳ Hoa, kể về chuyện sau khi 3 người Yên Chi, Mục Thanh Viễn, Tần Thận Chi đầu thai tái thế, đời thứ 2 nhân duyên gúp mắc. Câu chuyện xảy ra ở đầu thế kỷ 20, thời kỳ quân phiệt cắt cứ. Bắc có Phục Hệ quân phiệt, Nam có An Hệ quân phiệt, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, nhưng Thượng Hải bị kẹp ở giữa, vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, xa hoa trụy lạc. Đêm xuống ánh đèn lấp lóe, ca thính nhạc phường đèn đuốc sáng trưng. Đúng là ứng với những câu ca từ kia, đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải, một thành phố không đêm, đèn rực rỡ, tiếng xe vang, rượu không say lòng người, người tự say. Phần thứ 2, Yên Chi Lệ, cảnh đầu tiên, action. Tiếng đập bảng vang lên, ô tô bắt đầu lăn bánh. Tần Chính ngồi trong xe, ngoài cửa sổ cảnh vật trôi qua cực nhanh, một bên là cỏ cây, dây leo màu xanh ngọc đầy vách núi, một bên là sương khói mênh mông bao phủ mặt sông. Con đường bên núi dập bóng cây từ từ uốn lượn như dòng sông nhỏ. Cây ngô đồng phủ bóng hai bên đường, đưa người vào trong ống kính. Nơi phía chân trời, ánh nắng chiều dần dần tiêu tan. Ánh chiều tà le lói, đèn hai bên đường lần lượt sáng lên. Gần sườn núi, những chiếc xe limousine đậu đầy bên đường, dường như làm con đường bị tắc nghẽn. Phía sau hàng rào sắt cao cao phủ đầy hoa, những bụi cây thường xanh được cắt tỉa cẩn thận, tinh tế và tráng lệ. Đài phun nước bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa được xây dựng theo phong cách La Mã. Tiếng nhạc du dương vang lên từ cánh cổng pha lê. Nơi này chính là nơi xa hoa trong truyền thuyết, là cái động tiêu tiền lớn nhất ở bến Thượng Hải, Rose Marie. Nhưng không ngờ nơi ẩn mình trong rừng rậm, dựa núi sát biển, rời xa thế giới ồn ào náo động, lấy tư thái ngạo nghễ hờ hững đứng ở giữa núi rừng, lại khiến cho vô số thanh niên tuấn kiệt, đại lão phú hào ở bến Thượng Hải phải khom lưng. Xe chậm rãi dừng lại, người phục vụ Ấn Độ có màu da màu nâu đậm mở cửa xe. Tần Chính khom người bước ra, âu phục màu đen tuyền thẳng thớn, tư thái hào phóng lỗi lạc, cử chỉ quý phái, ống kính đẩy tới gần, quay cận cảnh Vương Khải. Mọi người cười xúm lại, ân cần hỏi han. Ông chủ Tần thật có nhã hứng, nghe nói ngài vì tiểu thư Yên Chi không tiếc tiền, hàng đêm cổ động, diễm phúc như vậy, tôi đây mơ ước cũng không được. Kính Phương huynh khách sáo rồi, đáng xem đáng thưởng mới gọi là giai nhân. Đều nói tiểu thư Yên Chi chưa bao giờ liếc mắt nhìn người đàn ông nào lấy một cái, sau khi lên sân khấu sẽ tự động rời đi, nhưng lại chỉ lưu mỗi mình ông chủ Tần trắng đêm đàm luận. Cõi đời này đúng là có người chiếm hết các vinh quang, không khỏi khiến người khác đố kỵ mà. Ông chủ Đỗ nói chi vậy, Tần mỗ tự biết vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ hy vọng cần cù bù thông minh. Hôm nay là ngày mưa, tiểu thư Yên Chi có lòng tốt thu nhận Tần mỗ lưu lại tránh mưa một đêm thôi. Ông chủ Tần thật là quá khiêm nhường. Phố Chu Tước ở bến Thượng Hải này có gần một nửa số cửa hàng thuộc về nhãn hiệu Thụy Phong của ngài. Vì giai nhân vung tiền như rác cũng như muối bỏ bể, thật làm chúng ta ghen tị chết mất thôi. Nhìn kìa, biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng chặn ở cửa, đi vào trước đi. Ông chủ Tần, mời ngài đi trước, xin mời. Cắt. Lý Khôn hô, Vương Khải thở phào nhẹ nhõm. Xem lại một lần, Lý Khôn gật đầu, qua. Sau đó bắt đầu chỉ huy tổ đạo cụ chuyển đồ. Cô Tinh, cảnh tiếp theo sẽ đến lượt cô, đã thuộc vũ điệu và lời chưa? Cố Nam An lo lắng, đứng trước gương hóa trang, đi qua đi lại. Trái lại Dạ Cô Tinh lại chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, để chuyên gia trang điểm làm việc, vẻ mặt an hòa, dường như không hề có chút áp lực. Khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại, chạm đến ánh mắt trầm tĩnh hở hững trong gương của Dạ Cô Tinh, tâm trạng rối bời của Cố Nam An lại đột nhiên yên ổn. Cứ như cho dù có gặp chuyện khó hơn nữa thì người trước mặt này cũng sẽ có thể giải quyết dễ dàng.